Chương 24, sáng thế thần. Ngạch, ngươi có thể tối nay nói cho ta biết, trước hết để cho ta đem tránh sự làm. Ta đáp ứng nói cho ngươi biết còn không chịu buông tha ta, ngươi hôn đàn này, ngươi chính là muốn đối với ta làm cái này. Lưu Húc sợ chính mình do dự nữa xuống phía dưới, đến miệng thịt béo liền bay. Thánh đấu sĩ thế giới, rèn luyện Lưu Húc khí lực, nhưng là tinh thần của hắn nhưng là bị giam cầm. Ở cao y kia chỉ có thể cảo cơ thế giới, hắn kiềm nén có thể tưởng tượng được, chỉ có thể đi qua không ngừng huấn luyện tới mất cảm giác chính mình. Đây cũng là Lưu Húc thực lực đột nhiên tăng mạnh, trở thành sớm nhất cảm ứng tiểu vũ trụ đám người kia một trong. Kế tiếp trong nửa giờ, Lưu Húc làm chính mình chuyện muốn làm. Hôn ở hôn đản ế dạ sờ gì nước mắt đều chảy xuống. Mời đổi một cái từ mang ta, vẫn lặp lại sẽ để cho ta cảm thấy nhàm chán. Đàn hôn ở gì tốt thú vị mắng chửi người từ ngữ. Ta làm sao cũng không biết đâu, hệ giả sở dù gì khuôn mặt đỏ hơn, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng nói ra hai chữ này có thể không phải là vì sinh động bầu không khí, mà là nàng tạm thời tìm không được thô tục mắng Lưu Húc loại này chết không biết xấu hổ tên A. Đang ở Lưu Húc dự định thu hồi bổ kẹ mẩn bắn lúc, hắn đột nhiên nghe được phía sau truyền đến âm thanh. Kaka, ngươi đang bận rộn gì? A xoa mắt nhập nhèm hai mắt, ngáp dài cổ tỏ mì liền đi xuống lầu. Cổ tỏ mì không có mặc ước gỗ, chỉ mặc tất vải. Phía trước bước đi căn bản cũng không có phát ra âm thanh, thẳng đến nàng đạp không thế nào lao cô thang lầu lúc, Lưu Húc mới nghe được âm thanh. Thời giây ít nhất phải xài 2 phút, có thể hiện tại cổ tỏ mỉ sẽ ở trong vòng 30 giây đi tới lầu một nhà hàng. Lưu Húc hiện tại phải làm gì? Lưu Húc còn muốn chạy tới đem cổ tỏ mỉ lừa gạt đến phòng đi, rồi trở về chưa hệ giả sở dù gì. Hãy nhìn đến nhấc ngang lông mi hệ giả sở dù gì cũng định kêu cứu, bắt đầu lo lắng Lưu Húc lập tức đem hệ giả sở dù gì đánh ngất xỉu. Lưu Húc nghĩ thầm đập ngất hệ giả sở dù gì. Lại mang cổ tỏ mì trở về phòng. Kaka, ngươi đang làm gì? A nghe được cổ tỏ mì thanh âm, Lưu Húc nhanh chóng kéo quần cũng đem hệ giả sở hạ rủ cả gì hệ sẽ đến dưới đáy bàn. Sau đó liền xoay người nhìn vẫn còn ở nhào nặn ánh mắt cổ tỏ mì, nói, ngủ không được, bỏ chạy tới rửa rau. Cái kia trên bàn sợi dây là chuyện gì xảy ra đâu? Trận đại con mắt nhìn chằm chằm trên bàn một vũng nước tí, cổ tỏ mì lên đường, kỳ quái, buổi tối ta rõ ràng lau rất sạch sẽ, tại sao có thể có thủy? Ngạch. Cái này dường như không phải thủy A, còn có huyết, ca ca ngươi bị thương sao? Lưu Húc tự nhiên không thể nói ra chân tướng, nếu không cổ tỏ mỉ cái này bạo lực muội muội tuyệt đối sẽ một đấm đưa hắn đánh bay. Lưu Húc im lặng không lên tiếng chi tế, cổ tỏ mỉ đã vây quanh hắn vòng vo hai vòng, còn cầm đến ngọn nến xem Lưu Húc nơi nào bị thương. Chú ý tới Lưu Húc trên quần có huyết, cổ tỏ mỉ liền cả kinh nói, ca ca, ngươi chảy máu ta vừa rồi không phải cẩn thận làm bị thương, bây giờ không sao. Nhưng lại nhưng khi nhìn đến máu A người có 20% dự trữ huyết, bình thời là không phải lưu động, cho nên không có việc gì thời điểm thả chút máu, bộ phận này huyết dịch sẽ đạt được bổ sung. Làm như vậy đối với thân thể con người là mới có lợi, nữ nhân vì sao so với nam nhân sống được lâu? Một là bởi vì áp lực không có lớn như vậy, hai là bởi vì thường thường đổ máu. Thường thường đổ máu ở đâu có thường thường đổ máu không có A chính mình suy nghĩ. Lưu Húc không muốn đem hệ giả sở duy gì một người nhưng ở chỗ này. Một phần vạn như thế này hắn tỉnh chạy làm sao bây giờ, cho nên ý vị tinh thần thúc giục mỉ cổ tỏ đi về nghỉ, hắn thì lại bắt đầu làm bộ đi tắm cây cải củ. Kaka chú ý nghỉ ngơi a, sáng mai ta bang mới vừa xem vết thương một chút. Hướng Lưu Húc vây vây tay, cổ tỏ mỉ liền đi vào phòng. Cổ tỏ mỉ bình thường thật bạo lực, bất quá nàng trong lòng vẫn là quan tâm Lưu Húc, điều này làm cho Lưu Húc có chút cảm động. Trong phòng, đã tỉnh hồn lại hệ giả sở dư dị dùng con mắt hung tợn trừng mắt Lưu Húc. Chẳng lẽ mình bá vương khí không có chinh phục nàng sao? Bất quá chứng kiến hệ giả sở hạ dù cả trong kia ghét gác như cừu ánh mắt, Lưu Húc liền biết mình sai rồi. Ngươi dĩ nhiên đối với ta làm chuyện như vậy, ta hiện tại muốn giết chết ngươi. Nói, hệ giả sở gì liền ép về phía Lưu Húc. Ta biết ngươi am hiểu liêu âm thối, hay là dùng thương cao thủ. Dùng súng tự động chỉ vào hệ giả sở gì, Lưu Húc mỉm cười nói, đáng tiếc chúng ta khoảng cách quá xa, ngươi vừa không có thương, cho nên ngươi hai cái này kỹ năng đều tạm thời không phải sử dụng đến. Ngươi thân ngươi tài thật rất tốt. Dừng một chút, Lưu Húc nói, hệ giả sở tiểu thư, các ngươi nhị thứ nguyên cô bé vóc người đều tốt như vậy sao? Nhăn lại lông mày, hệ giả sở gì nói, nghe ngữ khí của ngươi, ngươi nên không thuộc về cái này thế giới, ngươi rốt cuộc là phương nào thần thánh ở ba dê thế giới? Lưu Húc chẳng qua là một cái không thể bình thường hơn học sinh trung học đệ nhị cấp. Nếu là ném tới trong đám người, phỏng chừng cũng không có mấy người có thể nhận ra, bất quá nếu có xuyên việt đến thế giới nhị thứ nguyên năng lực. Không có bức Lưu Húc nếu là không giả trang bức, vậy uổng phí cái này năng lực. Cho nên, nhìn vóc người dáng đẹp hệ giả sở gì, Lưu Húc liền a a tiểu nói, như thế nói cho ngươi biết ta, kỳ thực ta là sáng thế thần. Ngươi cho rằng ngươi có thể gạt được ta nếu như ta không phải sáng thế thần, ta làm sao biết muội muội ngươi bị coi thành con tin, điều này cũng không có thể nói rõ ngươi chính là sáng thế thần. Nếu như ta không phải sáng thế thần, ta làm sao biết ngươi đêm nay dự định đối với cổ tỏ mỹ hạ thủ. Dừng lại, nhãn thần trở nên có chút lạnh, Lưu Húc tiếp tục nói, ta còn biết trước đến rồi ngươi nếu như không có gặp phải cuộc sống của ta, ngươi sẽ vì muội muội ngươi mà trở lại Đại Vân đại tá bên người, sau đó lọt vào hắn ngược thay mặt. Ngươi biết ta vì sao đưa ngươi biến thành nữ nhân của ta sao? Ta chính là phải cải biến vận mệnh của ngươi, ta không phải hy vọng ngươi sau này nhân sinh một vùng tăm tối. Ê dạ sơ gì, ta làm mỗi một việc cũng là vì ngươi, ngươi dĩ nhiên không cảm kích ta, còn lại nhiều lần muốn xuống tay với ta, ngươi thật là sáng thế thần. Thấy hệ giả sở gì mắc câu, nội tâm đã tại cười gian Lưu Húc liền nghiêm túc nói, nói cho ngươi biết ta, kỳ thực ta đến từ một người thế giới, cái kia cái thế giới gọi Trung Quốc, là thần quốc gia. Ta tới cái này thế giới mục đích rất đơn giản, chính là cải biến vận mệnh của các ngươi. Chúng ta trừ ngươi ra, còn có cổ tỏ mì ạ gì xạ các nàng. Nếu là ta không có nhúng tay, ngươi biết số mạng của các nàng như thế nào sao? Các nàng đều muốn biến thành Đại Vân đại tá đồ chơi, mà ngươi là đầu sỏ gây nên. Có ý tứ, dựa theo nguyên bản kịch tình, ngươi bị Đại Vân đại tá ngược sau đó, ngươi vì muội muội ngươi còn có thể trở lại nhà hàng, sau đó còn thiết kế để cổ tỏ mì cùng ạ gì xạ bị bắt đi. Cổ tỏ mì là chạy bằng điện thiên sứ, nàng làm sao có thể gặp chuyện không may, kỳ thực ạ gì xạ mới là chạy bằng điện thiên sứ. Không có khả năng ban ngày ngươi hỏi ta thời điểm, ta liền biết ngươi là muốn xác định ai là chạy bằng điện thiên sứ, cho nên ta đã nói cổ tỏ mì gần nhất trở nên có chút kỳ quái, lúc này mới có thể để cho ngươi nghĩ lầm cổ tỏ mì là chạy bằng điện thiên sứ. Ho khan tiếng, Lưu Húc nói, hệ giả sở gì, ngươi là hợp tác với ta, còn tiếp tục để bảo toàn Đại Vân đại tá.